Lâm Nhụy Hy thấy vui vẻ liền giúp anh trai cùng kéo Tần Nhã. Tần Nhã có thể từ chối người lớn chứ không từ chối được hai nhóc con, nghe lời ngồi xuống bên giường, chân cô vẫn còn đi giày cao gót, Tô Trạm nâng chân cô lên rồi cởi giày ra, Lâm Hy Thần che miệng cười trộm. Cô Tần Nhã, cháu là thần hộ vệ của cô, nếu chú Tô bắt nạt cô chỉ cần nói với cháu sẽ thay cô báo thù. Tần Nhã vì lời nói này của Lâm Hy Thần mà vành mắt đỏ lên, chưa có ai nói sẽ bảo vệ cô, Lâm Hy Thần là người đầu tiên. Cô cảm động, đồng thời cũng thấy lòng ấm áp. Cô hít mũi rồi xoa đầu nhỏ của Lâm Hy Thần. Cảm ơn Tiểu Hy, không cần cảm ơn, Mami nói chúng ta là người một nhà. Lâm Hy Thần vốc một nắm kẹo trên bàn nhét vào túi áo em gái. Đây là kẹo mừng của cô Tần Nhã, chúng ta phải ăn nhiều một chút. Lấy kẹo xong, bé dắt tay em, chúng ta đi thôi, đi tới trước mặt Thẩm Bồi Xuyên. Chú Thẩm, chú cũng đi đi. Thẩm Bồi Xuyên cho rằng cậu nhóc sẽ hành hạ một hồi lâu, không ngờ lại bỏ qua cho Tô Trạm nhanh như vậy. Anh đứng lên. Tiểu Hy, cơ hội chỉnh chú ấy chỉ có lần này, cháu đã nghĩ kỹ sẽ bỏ qua cho chú ấy như vậy sao? Nể mặt cô Tần Nhã, bỏ qua cho chú ấy, sau này nếu chú ấy bắt nạt cô Tần Nhã thì cháu lại xử lý. Tô Trạm đặt chân Tần Nhã vào chậu nước ấm rồi ngẩng đầu lên. Em mua chuộc cậu nhóc à, đối xử với em tốt như vậy. Tần Nhã không để ý đến anh. Khi Tần Nhã đi theo Lâm Tân Môn đã quen với hai nhóc này, ở chung thời gian dài đương nhiên tình cảm sẽ tốt. Tô Trạm đặt nốt chân còn lại của cô vào trong nước nóng. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Tần Nhã lau mặt. Anh nói được phải làm được. Tô Trạm nghiêm túc rửa chân cho cô rất trắng, chân cũng vậy, rất xinh xắn. gocchuyenaudio.com Tần Nhã cảm thấy ngứa, rụt chân về, Tô Trạm kéo lại đặt vào chậu nước. Ngâm cho thoải mái, mấy người Lâm Hy Thần đi tới cửa thì nhìn thấy Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo đứng đó. Lâm Nhụy Hy nhào tới ôm lấy chân Lâm Tân Ngôn. Mami, trong túi con có rất nhiều kẹo, cho mẹ một viên. Cô bé lấy một viên kẹo ra rồi bóc vở đưa cho Lâm Tân Ngôn, cô khom người đưa viên kẹo trong tay con gái vào miệng. Rất ngọt, Thẩm Bồi Xuyên đi sau cùng rồi đóng cửa lại. Tô Trạm đổ nước rửa chân xong quay ra đã thấy cửa được đóng lại, anh không yên lòng còn đi tới khóa trái. Xoay người đã thấy Tần Nhã đứng đó, cách chương.